Đấy là người ta nói là họ trong con trẻ. Bây giờ không có biết tiền thì không thích không nhọc. Nhưng mà không thích không nhọc là tiền ghê, đâu có làm chủ. Các bạn thấy không? Đó là chuyện sai. Người ta làm chủ thì không chết, chứ không có cái gì nhọc. Cái gì mà thì nó không giao thì nó mới chết. Nhưng mà không thích không nhọc thì họ rớt cũng không. Rồi bây giờ nó nếu mà trong 1 giờ, 2 giờ còn ra được, mà cỡ chừng 7, 8 giờ một ngày nó ở trong không, nó ra không được, nó dính bẹt chết, để lại nhục thân đó. Bộ để nhục lại nhục thân nó tốt. Đức Phật Thích Ca có để lại nhục thân không? Mấy con thấy không? Mà giờ các tổ để lại nhục thân, khi mà lọt trong không rồi, không tưởng rồi, để lại nhục thân có nghĩa là cái thân ngồi không có hôi thối nữa, chết mà không thối, lần lượt khô như cái bộ xương khô. Đó là lọt trong không được. Thầy đến thầy thăm cái nhục thân của ngài Vũ Khắc Minh, thầy nói mấy ông tu điên, không theo Phật pháp, không tu theo thiền Đông Độ, lọt trong đó ông chết hoang mạng, ông còn phải tiếp tục tái sanh chứ đâu. Mấy cái nhục thân mà ở bên Hà Nội có thiền sư gì đó để lại đó, Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, thầy đến chủ đậu thầy xem đó, thầy lớn đó thầy mắng liền, tu mà không chịu nghiên cứu thì bị lọt trong không tưởng để chết như vậy quá uổng cái đời tu. Có lợi ích gì? Mười đời không khoái để xác thì nó hoài. Bởi vì đó là háo danh. Rõ ràng là mình còn ham danh mới khoái để xác. Chứ còn ông Phận có để xác đâu, ông chết rồi đem thiêu đó mà. Sao lại mình tu theo Phật mà mình không nghiên cứu theo Phật mà mình lại nghiên cứu theo tổ? Tổ hơn Phật được sao? Bởi vì kinh sách Phật họ rắn hẳn hoài là Thượng Minh Châu. Dịch xa bằng tiếng Bali, dịch xa Việt Nam, Việt ngữ, mình có duyên quá. Tại sao không đọc cái này để nghiên cứu lời Phật dạy? Phật dạy rất rõ, có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa xong chưa xong mà đã xong thì bị diệt. Mấy con cứ dùng cái câu tắc ý, có cái chứa ngài Pháp nào cứ tắc ý, thì cái lậu hoặc là cái sự đau khổ, phiền não trong lòng mình gì. Mà tắc ý thì nó dừng liền, tức khắc nó đem lại sự bình an cho mình. Cho nên Đức Phật dạy câu cái bài kinh lậu hoặc quá cụ thể. Có như lý ta là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Cũng như thân mấy con giờ bệnh không bệnh đau, mấy con tác ý tâm bất đồng, thông thả an lạc vô sự, thân không được bao. Cứ tác ý ngày ngày ngày nữa, thân không bệnh đau. Cũng như thầy bây giờ làm sao bệnh đau được? Khi không biết thì nó còn bệnh đau, mà biết rồi thì ý được bằng pháp như lý tác ý. 80 mấy tuổi rồi mà bệnh nào dám bé hả được thân thầy. Các con thấy tu mình làm chủ được cái bệnh, chứ ai mà làm chủ không được cái bệnh đâu. Để mà làm chủ sinh già bệnh chết. Còn bây giờ quý hòa thượng thôi, bây giờ lọt trong không, tu cái thiền Đông Độ. Bây giờ mình hướng dẫn thiền Đông Độ như hòa thượng thân cận. Theo cái thiền của ngài Khuê Phong Tâm Mật là một thiền sư Trung Hoa, giải biết giọng liền buông. Hòa thượng cũng lặp lại cái điều đó dài xuống. Bây giờ buông cuối cùng là hòa thượng nằm đó mà thở. Sao lại không đuổi ra bệnh khỏi thân mình? Thiền mà sao không còn bệnh? Và thiền gì? Thiền thì không bệnh, sao lại thiền còn bệnh? Nói cho nên thầy không dạy thiền mà thầy dạy theo Phật mà thầy cũng bệnh. Còn hòa thượng thì bây giờ phải uống thuốc, phải mệt. Già thì ai thì cũng phải yếu, nhưng mà mình có đủ cái khả năng, cái lực của mình thì làm sao mà đỉnh đáp dám đỡ phía mặt thân già của mình nữa. Tu vậy mới là hạnh phúc chứ. Tu mà bây giờ thầy tu, bây giờ thầy hòa thượng hoặc này kia nọ, mà còn bác sĩ, còn đi nhà thương thì còn nghĩ lý gì? Các con thấy là mình tự mình chữ là Phật. Quý thầy, quý sư bây giờ hiện bây giờ tu mà đến nhà thương nằm là chữ là đạo Phật. Mình đi ngược lại đạo Phật, đạo chủ sanh già bệnh. Tại sao mình còn bệnh? Vậy mình tu pháp gì đây? Mình có phải tu pháp Phật không? Tại sao mình xưng mình là Phật tử? Tại sao mình xưng là hòa thượng? Cái này là quán mình chửi là Phật giáo, mình hạ nhục là Phật giáo. Một người tu sĩ không tu sĩ thôi, mà tu sĩ thì phải làm chủ bệnh. Còn không làm chủ bệnh thì lột áo đi, đừng để bệnh đau như vậy không được. Hay nó thẳng nó thở con, tu sĩ theo Phật giáo thì phải làm chủ bệnh, mà để bệnh đau đi bác sĩ là mấy người không phải là tu sĩ Phật giáo. Đi ra khỏi chùa đi, đừng có ở trong chùa mà lặt chữ Phật như vậy cũng được. Mình phỉ báng Phật, cái hành động sống của quý vị là phỉ báng Phật. Bây giờ hòa thượng á, ông nào giờ cũng trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, bây giờ mình biết bao nhiêu vị hòa thượng không? Ông nào khỏi đau, người nào cũng có bác sĩ hết. Vậy mấy ông bác sĩ thì đến thăm quý vị hòa thượng là như thế nào, thăm bệnh quý vị hòa thượng đánh giá trị Phật giáo như thế nào, có phải làm nhục nhã Phật giáo không? Sao ông tu như thầy, có ông bác sĩ nào dám đến đây mà rợ thầy không? Em không tu chứ. Phải không thầy, nói thẳng nói thật, mít lòng mít lòng, nhưng mà phải làm tốt Phật giáo chứ. Những lời của thầy nói là quan niệm của thầy cũng có thể đụng chạm mọi người khác. Đúng vậy, tại vì họ sai họ phải chịu chứ.